nhưng mà Tịch Nguyệt không nói thì các nàng cũng sẽ không hỏi. Có một số việc các nàng không biết mới là chuyện tốt. Tịch Nguyệt nghĩ đến mấy ngày hôm nay Uyển Như cũng muốn bàn đến chuyện thành thân, nghĩ một chút nàng dặn dò. Tổ mẫu, biểu tỷ không giống với Uyển Như, tính cách nhị thẩm không đáng tin, chuyện trong nhà vẫn cần người lo lắng nhiều hơn. Tịch Nguyệt hiểu rõ thẩm nhị phu nhân, sợ là biết được Nhạc Phong được gả cho gia đình tốt như vậy thì mắt sẽ càng cao hơn. Nhạc Phong và Uyển Như vốn là không giống nhau. Thẩm lão phu nhân gật đầu đáp, thần phụ hiểu rõ, nương nương yên tâm. Cách chương.